mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1541, thân cùng Sơn Hải cùng. Mặc dù loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng, trong lòng tự dưng cảm thấy rùng mình. Nắm giữ Sơn Hải tầng diện đại đạo, cùng thực tế chiến lực kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cũng tỉ như ta, dù cho tay cầm chí bảo hoàn chân, tại không có triệt để lĩnh ngộ thật giả chi biến phía trước, thực lực còn không bằng siêu thoát chân tiên. Thủ khâu công tuy trưởng trường sinh, nhưng cũng không có đạt đến tình cảnh có thể cùng Sơn Hải sánh vai. Từ áo tím lúc trước nói gần nói xa chỗ bộc lộ thái độ đến xem, hai người thực lực ứng đại khái tương đương. Lý Phàm do dự, nhìn xem đã cùng trăm năm trước khác biệt quá nhiều sóc tinh hải tường cao tinh không. Cuối cùng vẫn không có lựa chọn mạo hiểm, đem trường sinh đại đạo lại lĩnh hội thí nghiệm chút, liền có thể hoàn chân. Thế này thu hoạch quá nhiều, hơn nữa đã ẩn ẩn chạm đến bình cảnh. Kế tiếp cụ thể muốn thế nào đi, còn cần thật tốt kế hoạch một phen. Dựa vào hoàn chân sắc bén, Lý Phàm đã đứng ở trường sinh đại đạo điểm kết thúc. Bất quá đời sau, Lý Phàm lại cũng không dự định kế thừa một thế này tu vi. Neo định một năm, không biết thủ khâu công đến tột cùng thân ở phương nào. Phải chăng tại Sơn Hải trần thế bên trong, nếu là bị hắn phát giác, Lý Phàm vị này trường sinh trên đại đạo đột ngột khách. Chợt buông xuống lời nói, hoàn chân phát động còn tại làm lạnh bên trong Lý Phàm. Cùng cá trong chậu không khác, hoàn chân vô căn cứ tạo ra tu vi liên hệ. Vô diện tiên, đại pháp sư bọn hắn tự nhiên không có tư cách phát giác. Nhưng thủ khâu công cùng trường Sơn Hải đại đạo, liền không nói được rồi. Không cần mạo hiểm như vậy, ngược lại một thế này thực lực tăng lên. Căn bản, phần lớn thể hiện tại đối với đại đạo hiểu được. Coi như trở lại bán tiên điểm xuất phát, ta cũng có thể khôi phục rất nhanh chiến lực. Cho dù quyết định không kế thừa tu vi chú ý, Lý Phàm tại còn sót lại thời gian bên trong, nhưng như cũ muốn lĩnh hội trường sinh đại đạo, về tới lĩnh ngộ trường sinh điểm xuất phát, lại đi, cẩn thận tỉ mỉ một phen. Đây là bởi vì Lý Phàm đang vì đời sau trải đường. Phát động hoàn chân, trở lại neo định một năm sau, nếu như lựa chọn không kế thừa tu vi mà nói, như vậy thì tương đương với chặt đứt Lý Phàm cùng trường sinh đại đạo liên hệ. Nhưng Lý Phàm có thể bằng vào một thế này lưu lại ấn ký, đi ra thuộc về mình con đường trường sinh tới, cũng không phải là thủ khâu công Sơn Hải chi đạo. Lý Phàm cũng vô ý yêu cầu xa vời một bước lên trời. Chỉ cần có thể lây dính một chút trường sinh tính chất, cũng đã đầy đủ. Thủ khâu công con đường trường sinh, đủ để không nhìn đạo yên chi kiếp, mà ta con đường trường sinh, chỉ cầu có thể vượt qua Sơn Hải. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta bước ra bước đầu tiên thôi. Sau này, có thể dung nhập thật giả chi biến. Khi biết Sơn, Hải, Tinh, Sơn Hải, Trường Sinh, hoàn chân nhóm ở giữa tồn tại không hiểu liên quan sau, Lý Phàm đã từng mơ màng qua, nếu là có thể những thứ này thần thông đều có, lại đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì? Đăng lâm chân tiên chi cảnh, Sơn Hải chi lực gia thân, lĩnh ngộ thật giả chi biến, chấp trưởng hoàn chân vô thượng uy năng. Nếu là đồng thời, lại đạp con đường trường sinh. Bây giờ Lý Phàm, kỳ thực tới một mức độ nào đó, đã là ba hợp nhất. Chỉ có điều mỗi một cái, đều có rất lớn lượng nước. Thực tế vẫn là bán tiên chi cảnh. Liên thông Sơn Hải toàn bộ nhờ phân thân, thật giả chi biến chỉ là lĩnh ngộ ra lông, trường sinh đại đạo cũng vẻn vẹn cưỡi ngựa xem hoa, không rõ ràng cho lắm. Nhưng kể cả như thế, Lý Phàm cũng vẫn như cũ có thể 10 phần rõ ràng phát giác được trên người mình phát sinh một ít nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Cụ thể nhất, chính là cái kia đạo kỷ hình chiếu châu. Khi chưa có lĩnh ngộ trường sinh đại đạo, cho dù mượn nhờ đông đảo tinh hải chúng sinh lĩnh hội, phân tích không nói khó khăn dường nào, tối thiểu thật là muốn tốn chút tâm tư. Nhưng bây giờ, nhìn đến hiểu chi, minh chi hội biết, phảng phất khả năng này bên trong vô số thần thông. Hắn đã sớm nhìn không biết bao nhiêu lần, thi triển không biết bao nhiêu lần, bây giờ bất quá là trước đây làm lại thôi. Căn bản không cần lại đi trở về, mà chỉ cần nhớ lại. Hơn nữa, loại này cơ thể chủ động phù hợp chư thiên đại đạo tiến trình, còn càng cấp tốc đứng lên, mãi cho đến về sau, đều không cần lại đi mượn nhờ tinh hải sinh linh hỗ trợ lĩnh hội. Cái kia giống như vô số dây nhỏ dây dưa cùng nhau đạo kỷ hình chiếu châu. Lý Phàm nhẹ nhàng một mắt, liền có thể thấy rõ trong đó mỗi một cây đường cong hướng đi, cụ thể tình hình, thậm chí cẩn thận thăm dò, giống như gương sáng chiếu rọi, cũng là bình thường sự tình. Cái gì gọi là thiên phú? Đây chính là, thậm chí để cho Lý Phàm chính mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn cũng không có bởi vì cơ thể biến hóa như vậy mà cảm thấy mừng rỡ. Chỉ cảm thấy chính mình tựa như đang từ từ bị Sơn Hải thôn phệ đồng dạng. Thừa dịp thừa đạo không chú ý, Lý Phàm còn tại tinh hải biên thùy, tiếp dẫn một chút đạo yên chi lực, dùng để thăm dò, cứ việc không có chân chính trải qua. Nhưng đứng tại đạo yên thủy triều phụ cận, trong lòng Lý Phàm đi qua cái chủng loại kia nguy cơ chí mạng cảm giác cũng đã không còn tồn tại. Nếu như nói đi qua cảm giác là đứng tại vực sâu vạn trượng bên cạnh, hơi không lắm liền sẽ té tan xương nát thịt lời nói, như vậy hiện tại liền tựa như đứng ở vô tận hồ lớn bên cạnh, coi như ngoài ý muốn rơi hồ, cũng có thể miễn cưỡng đạp nước, miễn cưỡng trở lại trên bờ. Chỉ cần không tự mình tìm đường chết, xâm nhập hồ trung ương, liền không có lo lắng tính mạng. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, nước của ta tính chất còn tại trở nên càng ngày càng tốt. Ta dù là không hề làm gì, chỉ cần cứ như vậy sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày, ta đều có thể lấy tự thân vì thuyền, vượt qua Sơn Hải. Nếu là người bình thường nhận được đại tạo hóa như thế, đã sớm mừng rỡ như điên. Nhưng trong lòng Lý Phàm cũng chỉ có vô tận bất an. Quỷ dị nhất chính là, đối với cơ thể của Lý Phàm phát sinh bên trong phát sinh biến hóa, Hoàn Chân cũng là không có chút phát hiện nào đồng dạng, thậm chí tựa hồ còn vui thấy loại biến hóa này phát sinh. Cho nên một mực giữ vững trầm mặc, chỉ là đã từng hơi toát ra một chút khác biệt, phảng phất muốn nói lại thôi. Cái này càng làm cho Lý Phàm cảm thấy không ổn. Cẩn thận tính toán một phen Hoàn Chân ý đồ, Lý Phàm phát hiện hẳn chính là liền Hoàn Chân cũng không có nhìn thấy ba cái này tương dung sau đó sinh ra rất nhiều biến hóa, cho nên hiếu kỳ quan sát. Theo thời gian trôi qua, Lý Phàm loại kia bị thôn phệ cảm giác cũng càng nồng hậu dày đặc, trong đầu bắt đầu tự dưng hiện ra đủ loại huyễn ảnh. Lý Phàm xác định những thứ này tuyệt đối đều không phải là đến từ trong trí nhớ của mình, mà giống như là từng tại Sơn Hải trong trần thế phát sinh đủ loại sự tình bộc lộ bên ngoài thể hiện. Nhưng là Lý Phàm thân thể bắt đầu cùng thế giới chung quanh đồng hóa, rõ ràng nhất chính là thừa đạo vô tình hay cố ý đem Lý Phàm lãng quên. Trước đó không lâu còn thường xuyên đến tìm Lý Phàm thảo luận đối với trường sinh đại đạo cảm ngộ, nhưng từ từ hắn tựa hồ quên đi mình còn có một vị sư đệ như vậy tồn tại. Mỗi lần bản năng muốn hành động thời điểm, chỉ là một hồi mê mang, trong lúc nhất thời còn muốn không nổi chính mình kế tiếp dự định làm cái gì. Thẳng đến Lý Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, miễn cưỡng phân biệt sau đó, vừa mới nhớ lại, hết lần này tới lần khác thừa đạo bản thân, vẫn không cảm giác được hắn gì. Thừa đạo như thế, còn lại sinh linh, càng là không chịu nổi. Xem như hồng hoang tiên giới tạo vật chủ, bây giờ trong thế giới này thiên đế cùng với thiên ngân nhóm đã toàn bộ đều đem Lý Phàm quên lãng. Thậm chí hồng hoang tiên giới phương thiên địa này cùng Lý Phàm trước đây liên hệ cũng đã bị chém đứt. Phảng phất hồng hoang tiên giới là tiên thiên thai nghén mà sinh, căn bản vốn không quan Lý Phàm chuyện gì. Xem như Lý Phàm tại trần thế lưu lại đủ loại ấn ký chậm rãi biến mất, đồng thời càng hòa tan vào sơn hải trong trần thế, không chỉ hạn chế tại nguyên sơ khả năng. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn thiên mạc, nguyên bản thực rậm rạp bầu trời, chẳng biết lúc nào thật giống như bị người bổ ra vô số thật nhỏ vết nứt. Từ bên trong những kẽ nứt này, tựa hồ có thể nhìn đến vô ngần liên miên sơn hải cảnh tượng. Mà Lý Phàm hắn chỉ cần nguyện ý, tùy ý đều có thể bước ra một bước sơn hải. Siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt, trong lòng Lý Phàm bản năng dâng lên khát vọng rung động. Nhưng trong lòng linh giác từng trận cảnh báo lại khiến cho hắn chậm chạp không có bước ra bước cuối cùng này. Không thể đợi tiếp nữa. Tại cái nào đó thanh tỉnh trong nháy mắt, trong lòng Lý Phàm nghĩ như vậy, đạo bị sơn hải thôn phệ mang đến hư ảo cảm giác để cho Lý Phàm cơ hồ đối với thời gian trôi qua sinh ra ngộ phán. Rõ ràng trong ấn tượng, từ chính mình tiếp nhận thừa đạo chỉ điểm lĩnh ngộ trường sinh đại đạo cũng chỉ bất quá trôi qua mấy ngày thời gian, nhưng Lý Phàm quyết định cuối cùng hoàn chân phía trước, tra xét chút sóc trong tinh hải tình hình, lại hoảng sợ phát hiện, trên đời đã qua 10 năm. Lý Phàm lung lay đầu, tính toán đem sơn hải thôn phệ mang đến sai chỗ cảm giác loại trừ. Tỉnh táo lại sau, trong lòng Lý Phàm mặc niệm, hoàn chân, giữa trần thế tựa hồ lâm vào đứng im bên trong. Lý Phàm chờ đợi hắc ám đem chính mình thôn phệ, một hơi, hai hơi, ba hơi, nhưng mà cái kia quen thuộc hắc ám cũng không có buông xuống, giống như mùa đông bị người rót một chậu thấu xương nước lạnh. Lý Phàm lại độ mặc niệm, hoàn chân, hoàn chân, hoàn chân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nhưng mà vẫn thật là giống như là mất hiệu lực, hay là từ trên người hắn rời đi, một chút xíu phản ứng cũng không có. Lớn lao sợ hãi từ trong lòng Lý Phàm phát lên, thậm chí gấp trăm ngàn lần thắng qua bị sơn hải thôn phệ. Khuôn mặt dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo, Lý Phàm từng lần một gầm thét, thậm chí cũng không chỉ là ở trong lòng, mà là tại trong hiện thực tức giận gầm hét lên. Nhưng hắn liền tựa như bị giữa trần thế quên lãng, không có bất kỳ cái gì chuyện, bất luận cái gì vật đối với hắn làm ra bất kỳ đáp lại. Trong tuyệt vọng, trong lòng một cỗ lệ khí nảy sinh, Lý Phàm vận dụng thần thông, tính toán đem tinh hải phá hủy phát tiết. Nhưng không chỉ là hắn thi triển thuật pháp, liền hắn thần niệm, nhục thân đều không thể lại cùng thực tế có bất kỳ tiếp xúc. Tan biến tại trần thế, tương dung tại sơn hải, Lý Phàm cũng không có cảm thấy thân thể của mình trở nên trong suốt hay là phai nhạt. Đã từ từ không còn thế gian, trên bầu trời kẽ nứt càng ngày càng nhiều, bước kế tiếp tựa hồ liền muốn thân bất do kỷ bị hút đi vào, đi đến sơn hải bên trong. Chẳng lẽ đây chính là ta kết cục sau cùng sao? Khi vô luận làm cái gì đều không thể thay đổi cuối cùng vận mệnh sau đó, Lý Phàm lại ngược lại trở nên tỉnh táo lại. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng lại nói không rõ quỷ dị ở nơi nào. Thẳng đến nửa người đã tiến vào trong kẽ nứt, Lý Phàm chân chính mắt thấy trần thế bên ngoài rộng lớn sơn hải, hắn mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hoàn chân, thật sự từ trên người chính mình rời đi sao? Nếu như đã mất đi hoàn chân, vẻn vẹn trường sinh đại đạo cùng sơn hải đại đạo, làm sao có thể duy trì dạng này, bị sơn hải thôn phệ trạng thái đâu? Sợ không phải đã sớm đi ra ngoài, ba đạo hợp nhất phía dưới mới có thể tự nhiên như thế dung nhập sơn hải, khác coi như siêu thoát, thậm chí tam thánh cảnh giới cũng không cách nào làm đến điểm ấy. Đơn giản logic suy luận khiến cho Lý Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cũng không có mất đi hoàn chân, giống như tìm được sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lý Phàm nguyên bản bình tĩnh, lạnh nhạt, không có bất cứ ba động gì, ánh mắt chợt bộc phát ra một hồi ánh sáng hy vọng, từ phía trước hoàn chân tại vô hạn đáy biển biểu hiện. Cùng với hắn chủ động truyền thụ huyễn cũng thật pháp môn đến xem. Hắn là tuyệt đối không hy vọng ta bây giờ liền bị Sơn Hải phát hiện. Nếu như nói trước đây ba đạo hợp nhất, trạng thái dung hợp vẫn chỉ là bởi vì hoàn chân cảm thấy hiếu kỳ lời nói, như vậy không có đạo lý bây giờ ta sắp triệt để bị Sơn Hải thôn phệ, hắn cũng không có động hợp tác. Lý Phàm suy nghĩ chuyển càng lúc càng nhanh, cái kia bị mơ hồ thời gian trôi qua cảm giác cũng tại trong suy tư khôi phục bình thường, cho nên cũng không phải hoàn chân không trả lời ta, mà là ta cùng hắn ở giữa liên hệ bị cắt đứt, hay là hắn không có nghe được ta hoàn chân chỉ lệnh. Hiểu ra phun lên Lý Phàm trong lòng, chỉ cần hoàn chân còn tại, vậy thì hết thảy có thể cứu. La lên không nên, vậy thì đạp cửa. Lý Phàm đã triệt để tiến nhập sơn hải kẽ nứt bên trong. Đến từ nguyên sơ khả năng tia sáng, theo kẽ nứt đóng lại, đang biến mất, tiến vào sơn hải sau, Lý Phàm ngược lại cảm giác mình bị thôn phệ tiến trình trở nên chậm lại, nhưng cùng lúc, trong đầu vô số hình ảnh, qua ảnh, giống như dần dần lên phong bạo, càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ sau một khắc, những thứ này hư ảo quang ảnh liền sẽ từ hư hóa thực, từ sơn hải bên trong thật sự diễn biến vô hạn đáy biển, phía trên đỉnh núi, thậm chí sơn hải bỉ ngạn cùng với sơn hải trần thế bên ngoài, tựa hồ nhanh nhau đều phát giác Lý Phàm vị trí dị động. Sơn hải oanh minh gào thét, có lẽ sau một khắc Lý Phàm liền muốn bại lộ tại trước mặt sơn hải chúng sinh. Nhưng càng là tuyệt cảnh, trong lòng Lý Phàm thì càng trầm ổn, cũng rất nhanh tìm được duy nhất tự cứu biện pháp, tự bảo thể nội tu hành góp nhặt năng lượng, thậm chí Lý Phàm thần hồn ý chí đều ở trong chớp mắt bị nhen lửa, sau đó không giữ lại chút nào, âm vang nổ tung, tiên chi căn cơ, trường sinh đại đạo, bây giờ toàn bộ đều hóa thành vô tận quang minh nhiên liệu. Lý Phàm phía trước chưa bao giờ phát hiện trong cơ thể mình lại ẩn chứa khổng lồ như thế năng lượng, bị nháy mắt sau khi đốt, thậm chí có thể ngăn cách đảo yên, phần sơn lấp biển, trước hết nhất bị liên lụy chính là kẽ nứt chưa tới kịp hoàn toàn khép lại nguyên sơ khả năng, như đại nhật tầm thường vô tận quang minh chiếu sáng nguyên bản mờ tối tinh không, sóc tinh hải, hồng hoang tiên giới, chính là trí cao tường, đạo võng, tất cả đây hết thảy đều tại trong liệt diễm một dạng quang minh, băng tan tuyết tan, toàn bộ nguyên sơ khả năng, cũng chỉ có giải rác mấy người, đang khổ cực trèo trống, mà từ nguyên sơ khả năng bắt đầu, phảng phất dấy lên hừng hực núi hỏa, đồng thời lấy ánh mắt thay đổi vị trí tốc độ, bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Lý Phàm nhìn thấy nơi nào, nơi đó liền đã bị quang minh nuốt hết, ngập trời phần hỏa, hừng hực quang diễm, che đậy ngoại lai ánh mắt. Thân vô tận quang minh bên trong, Lý Phàm có thể có chỉ chốc lát thở dốc cơ hội. Hồi quang phản chiếu, nghênh đón sau cùng cường thịnh thời khắc, căn cứ vào Lý Phàm quan sát, chung quanh bị thiêu hủy khả năng cũng không có chân chính tiêu thất, mà là hóa thành huyền ảnh về tới sơn hải bên trong. Lý Phàm thậm chí có thể đồng bộ cảm ứng được trong đầu vang vọng những hình ảnh kia, sơn hải trần thế đến tột cùng quan hệ như thế nào đâu, mà sơn hải bên ngoài cường đại đến cực điểm sau đột nhiên sụp đổ, Lý Phàm suy nghĩ vì đó vừa đứt, lại không cách nào suy tư một chút. Chung quy là không thể tỉnh lại hoàn chân sao? Đây là Lý Phàm tại trước khi mất đi ý thức, ý nghĩ sau cùng.